kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc của tác giả Richard Carson. 6. Hãy trả lương cho mình trước. Nhìn bề ngoài mà nói, đây là một trong những ý tưởng nguyên thủy nhất trong quyển sách này. Ý tưởng trả lương cho chính mình trước tiên, trước hơn bất kỳ ai khác, là một khái niệm rất thường được người ta nói đến. Hầu hết các chuyên gia tài chính đều nhận ra rằng hầu như chẳng thể nào tích lũy được một số tiền lớn mà không có cái kỷ luật và sự khôn ngoan này. Ý tưởng đó là thế này, nếu bạn chờ cho đến khi mọi người khác đều đã được nhận thù lao hết đã, trước khi bạn trả lương cho chính mình, bạn sẽ không bao giờ làm được điều này cả, sẽ chẳng còn sót lại chút gì đâu. Thế nhưng mặc dù nó quan trọng thật đấy, nhưng lại chẳng có mấy ai chịu thực thi chiến lược này. Lý do chính là sợ. Nếu bạn cứ lo về chuyện có đủ, bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ cả. Nỗi sợ sẽ ngăn bạn không có những bước đi rõ ràng, vốn cần thiết để tạo ra sự giàu có. Do đó, một trong những bước đi trước tiên và quan trọng nhất mà bạn phải có là dập tắt nỗi lo ngay từ trong trứng nước. Từ giây phút này trở đi, phải tự hứa với mình rằng bạn sẽ quên hết thảy những suy nghĩ lo âu và tự lo cho mình trước. Trước hơn bất kỳ ai khác. Mỗi ngày, mỗi tuần hay mỗi tháng, bất cứ cái gì mà thích hợp cho bạn, hãy viết cho chính mình một tấm séc, chi phiếu. Hãy đầu tư cho chính mình, hãy tin vào chính mình, bạn sẽ có đủ cho mọi thứ khác. Bạn sẽ phải ngạc nhiên là, bằng cách này hay cách khác, bất kể thu nhập của bạn là bao nhiêu, vẫn sẽ luôn luôn còn đủ để trang trải mọi chi phí trong nhà. Bạn sẽ thực hiện những điều chỉnh vô hình, khôn ngoan trong thói quen chi tiêu của mình. Bạn sẽ thực hiện những lựa chọn mới. Và không bao lâu, bạn sẽ có thói quen là luôn luôn trả lương cho mình trước trong sự tiết kiệm hay đầu tư cái gì đó cho chính bạn. Bạn sẽ chứng kiến các khoản dành dụm và tài sản ròng của mình tăng lên. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ thấy sự lo âu có thể hủy hoại đến giường nào và nó quả thực chẳng cần thiết chút nào. Điều này thậm chí sẽ tạo nên lòng tin nhiều hơn nữa, điều mà sẽ biến thành sự kỷ luật hơn, có óc sáng tạo hơn và nhiều ý tưởng mới hơn. Bạn sẽ tìm thấy ngay trong chính bạn một tâm tính mới, làm tạo ra sự giàu có. Điều quan trọng phải thấy là không phải cứ thu nhập của bạn tăng lên là bạn sẽ hết lo. Có bao nhiêu người kiếm được những khoản lợi tức khổng lồ mà lúc nào cũng cứ lo. Cái mẹo chính là phải tin, không một chút mảy may nghi ngờ, rằng phép màu đang hoạt động theo hướng khác. Bạn cần phải ngưng sự lo âu trước tiên, và khi đó, bạn sẽ thực hiện được những gì nó mang đến để tạo ra sự giàu có mà bạn đáng được hưởng. 7. Làm tốt trong khi đang làm hay. Một trong những gia vị dùng cho món rau trộn mà tôi ưa thích nhất là nước sốt dầu giấm Paul Newman. Ở gần mép lọ là những chữ Paul Newman hiến tặng toàn bộ lợi nhuận của mình sau thuế từ doanh số bán sản phẩm này cho mục đích giáo dục và từ thiện. Thật là một ví dụ vĩ đại về con người mà đang làm tốt trong khi đang làm rất hay rồi. Nhiều nhân vật có tiếng tăm và những doanh nhân thành công đều đang làm những điều giống vậy. Phối trộn các cuộc đầu tư kinh doanh với công cuộc từ thiện và những sự nghiệp chính đáng. Thật là một công việc làm xuất sắc và tuyệt vời và mọi người đều có lợi cả. Các cơ sở từ thiện nhận được những khoản lợi ích về tài chính và trong một số trường hợp còn được người ta biết đến tên nữa, trong khi các doanh nhân thì cảm thấy được niềm vui của sự giúp đỡ, trong khi cũng chiếm được sự tín nhiệm của thương trường. Các khách hàng cũng là những người được lợi nữa, bởi mỗi mua sắm là mỗi sự giúp cho những sự nghiệp đã chọn. Tuy hết thảy mọi thứ đều như nhau, nhưng tôi thích mua một sản phẩm mà có sự giúp đỡ cho một sự nghiệp hơn là sản phẩm chẳng có gì cả. Có vô số ví dụ về những con người thật bình thường nhưng cũng đang làm những điều tương tự. Người ta ở khắp nơi nơi đều đang tìm và kiếm những phương cách để kết hợp kinh doanh với công cuộc chính đáng. Đây là một chiến lược tương đối dễ dàng thực hiện, bất kể loại hình kinh doanh bạn đang làm là gì. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện khá vui và cảm động nữa để minh họa cho điều này. Tôi đang thảo luận về đề tài này tại một buổi ký tặng sách, thì một quý ông có hơi hoài nghi đã lên tiếng phê bình rằng: "Anh nói thì dễ quá đi." Ý của ông là chuyện kết hợp các nỗ lực kinh doanh với công cuộc chính đáng vì người khác sẽ dễ dàng nếu bạn có điều kiện tài chính để làm như vậy. Bằng không, đó sẽ là một gánh nặng rất lớn. Trước khi tôi thậm chí kịp có dịp để trả lời, thì một cậu bé không quá 10 tuổi đã đứng lên và nói: "Ông có muốn biết cháu đang làm gì không?" "Tất nhiên rồi," tôi nói. "Hết thảy chúng tôi đều thích nghe lắm. Cháu theo dõi chuyện buôn bán của mình, cứ sau mỗi 100 ly nước chanh mà cháu bán, cháu tặng nguyên một bình đầy cho nhà hưu trí ở phía cuối đường. Dân chúng rất thích câu chuyện này. Bạn có thể hình dung nỗi cảnh sẽ khó lòng ra sao nếu không mua nước chanh từ cậu bé này chăng? Nếu quầy bán nước chanh của một cậu bé 10 tuổi có thể là phương tiện để giúp đỡ người khác, thế thì tại sao những người trong chúng ta lại chẳng thể đóng góp được kia chứ? Cứ hình dung mà xem, sẽ thật dễ dàng biết bao khi ấn định điều gì đó trong công cuộc làm ăn của bạn, mặc dù là còn nhỏ, để góp phần cho một sự nghiệp lớn. Hoặc giả, nếu bạn đang làm cho một doanh nghiệp mà đang không làm như vậy, bạn cũng có thể dễ dàng làm được với tư cách một cá nhân. Bạn có thể tặng một phần tiền bạc, thời gian, công sức của mình. Dẫu bạn có chính thức hóa điều đó hay không, cũng có hàng ngàn cách để giúp. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng mình đang cảm thấy thật tuyệt biết dừng nào khi biết rằng mình đang tạo một sự khác biệt thật sự. Các nỗ lực kinh doanh của bạn thậm chí sẽ càng mang ý nghĩa hơn nữa đối với bạn, và quả thật tôi tin rằng kết quả là bạn sẽ ít bị căng thẳng hơn. Tôi đã từng thấy những người mà biết giúp ích cho người khác thì ít khi phải chật vật vì chuyện không đâu. Do đó một lần nữa, ai nấy cũng đều được hưởng lợi cả, nhất là bạn. Tôi thường ngạc nhiên tự hỏi, không biết thế giới chúng ta đang sống sẽ là loại thế giới gì nếu mọi người đều nhìn công việc mình đang làm như một cơ hội để giúp đỡ, nếu mỗi người trong chúng ta đều thực hiện cái phần nhỏ nhoi của mình, một ngày kia chúng ta thật sự có thể hiểu được nhau. 8. Đừng xử trí với khó khăn, hãy vượt qua nó. Khi tôi đề nghị với các thân chủ rằng đừng cứ lo giải quyết những khó khăn, họ thường có vẻ phật ý, y như thể tôi đang nói với họ rằng đừng có tắm hay đánh răng vậy. Đấy là vì phần lớn người ta đều cho rằng cách duy nhất để giải quyết các rắc rối là nhắm thẳng vào hay đánh vật với chúng. Thế nhưng tôi lại thấy rằng việc cứ nhắm vào những rắc rối là một trong những phương cách then chốt giữ cho họ sống lẫn ngăn không cho bạn mất cảnh giác với chúng. Việc chăm chú vào các vấn nạn cũng là yếu tố then chốt khiến người ta đâm ra lo lắng. Tôi có thể cam đoan chắc với bạn rằng có một cách thoát khỏi cái nơi bạn đang đứng và đến được cái nơi bạn đang muốn mà không phải cứ chúi mũi hoài vào những rắc rối. Nó là một phương cách khác, thật tự nhiên, hầu như chẳng phải mất công mất sức gì cả, nhưng lại thật khá hiệu quả, thay cho kiểu xử trí, xắn tay áo lên và giải quyết rắc rối. Mới rồi đây tôi có quỳ xuống để dọn dẹp miếng chai và một mảnh đã ghim vào đầu gối của tôi. Tôi đã ra khỏi phòng cấp cứu với 10 mũi mai trên chân. Hết thảy chúng ta đều biết rằng điều xấu nhất tôi có thể làm để chữa trị là chích hay khựa cái mài của vết thương. Thế nhưng phương pháp khôn ngoan hơn là hãy đối xử với vết thương một cách dịu dàng, trong sự tạo ra môi trường chữa trị tốt nhất có thể được. Kỳ lạ thay, vết thương sẽ tự chữa lành nó hoàn toàn. Hầu hết các rắc rối đều có thể và nên được xử trí bằng một cung cách tương tự. Những suy nghĩ mà chúng ta đang có xoay quanh những chuyện khác nhau của chúng ta, chuyện làm ăn và những chuyện khác, tạo ra cũng như làm nảy sinh những phản ứng về cảm xúc. Điều thường xảy ra là chúng ta hay tốn thì giờ và công sức để xử trí với những phản ứng này thay vì ngay chính tình hình thực tế. Nói một cách đơn giản, khi chúng ta lo sợ, giận dữ hay nôn nóng, chúng ta mất đi sức chịu đựng và làm theo ý mình mà bất kể sự việc gì khác. Thay vì nghĩ ra cái tốt nhất từ chính chúng ta và người khác, chúng ta chỉ bật ra sự tiêu cực và làm tê liệt óc sáng tạo. Thực tế mà nói, hết thảy chúng ta đều biết rằng mỗi vấn nạn đều có một cách giải quyết, nhiều khi giải pháp là quá hiển nhiên đối với người quan sát thản nhiên. Đây là lý do chính khiến các công ty lẫn các doanh nhân thường thuê mướn các chuyên gia tư vấn bên ngoài. Thường thì lý do khiến chúng ta không thể nhìn thấy các giải pháp hiển nhiên chính là chúng ta đã bị sa vào những phản ứng cảm xúc của chúng ta, cũng như bị vướng vào những cung cách nhìn đời theo thói quen của mình. Một phương cách khác để đương đầu với các khó khăn là loại khỏi tâm trí của bạn, thay vì chất chứa nó trong đầu với những chi tiết hỗn độn, gây khổ ải. Hãy bình tâm, suy nghĩ và lắng nghe. Hãy cho phép trí tuệ của bạn, phần mềm hơn trong suy nghĩ của bạn, trồi lên bề mặt. Điều rất thường là có vẻ như bỗng dưng bạn sẽ có được một sự thấu suốt, một câu trả lời cho bài toán của mình, bạn có thể bị sốc hay thậm chí giằng co với chuyện sao tiến trình này lại thực hiện dễ đến như vậy. Thế nhưng bạn càng bớt lo về các vấn nạn của mình bao nhiêu, chúng càng được giải quyết thật dễ dàng bấy nhiêu. 9. Hiểu về tâm trạng và tiền nong. Tâm trạng là một trong những phần bí ẩn và tất yếu của cuộc sống mà ai cũng phải đối đầu cả. Sự hiểu biết của chúng ta về tâm trạng ảnh hưởng rất lớn, không những đến trí tuệ và nhãn quan của chúng ta mà còn cả mức độ hài lòng nói chung của chúng ta nữa. Nói chung, khi tâm trạng chúng ta lên cao, tinh thần chúng ta phấn chấn lên. Khi tâm trạng chúng ta xuống thấp, khi tinh thần của chúng ta cũng xuống theo. Tâm trạng cũng giống như thời tiết, cứ thay đổi hoài. Những hàm ý của tâm trạng khi chúng có liên quan đến chuyện tiền bạc thật là quan trọng. Khi chúng ta xuống tinh thần, chúng ta nghĩ đến những bất mãn của mình nhiều hơn so với khi chúng ta cảm thấy phấn chấn trong lòng. Chúng ta lo âu, chúng ta so sánh mình với người khác và làm cho chính mình phải tin rằng người khác đang giỏi hơn mình. Chúng ta xoáy vào niềm tin rằng chuyện kiếm tiền là chuyện gầy gò vất vả. Có lẽ chúng ta tin rằng chẳng có đủ tiền hay có cơ hội để mà thay đổi, hay là rằng người ta ai cũng ích kỷ và chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi. Điều thú vị về tâm trạng là ở chỗ, đa phần chúng ta chỉ tin vào những suy nghĩ tiêu cực, lo sợ, tự hạ thấp theo kiểu như vậy khi tâm trạng sa sút. Khi tâm trạng chúng ta lên cao, chúng ta suy nghĩ hoàn toàn khác hẳn, chúng ta chẳng lo âu chút nào. Thay vì tin rằng người khác đang làm tốt hơn mình hay thậm chí phí công sức để so sánh mình với họ, chúng ta nhận thức rằng mình đang đi trên con đường khác hẳn, đang làm giỏi nhất có thể được. Thay vì than vãn rằng chuyện kiếm tiền là một công việc gay go, chúng ta thích thú nhìn thấy toàn bộ tiến trình và tìm được những phương cách mới để tạo ra sự giàu có cho chính chúng ta và người khác. Thay vì nhìn thấy những hạn chế trong nguồn cung tiền bạc, chúng ta biết rằng nó có đầy ở khắp nơi quanh ta. Sau cùng, thay vì nhìn thấy con người là ích kỷ và chỉ nghĩ đến mình, chúng ta nhận ra rằng hầu hết mọi người đều nhân hậu và hào phóng. Và những người mà không được như vậy đơn giản là do đã đánh mất trái tim của mình. Vậy bạn phải làm gì? Cái mẹo chính là hãy trở nên dễ chịu khi tâm trạng của bạn lên cao và nhã nhặn khi tâm trạng của bạn xuống thấp. Hãy cố nhớ trong đầu cái hệ quả mà tâm trạng của bạn gây ra trên con đường và suy nghĩ và cảm nhận. Sự hiểu được tâm trạng cho phép bạn giữ vững cách nhìn của mình và không nghiêm trọng hóa những suy nghĩ bạn có khi tâm trạng của bạn xuống thấp. Thay vì tin vào những cảm nhận có tính chất tiêu cực và lo sợ, bạn có thể phớt lờ chúng như là do chúng thuộc về tâm trạng. Cùng động lực đó cũng áp dụng được cho chuyện sáng tạo và khả năng của bạn để tạo ra sự giàu có. Khi tâm trạng của bạn xuống thấp, đừng đưa những quyết định quan trọng trong kinh doanh hay trong cuộc sống. Đừng cưỡng ép nó. Suy nghĩ và sự khôn ngoan của bạn đều chẳng được mạnh mẽ như khi lúc tâm trạng của bạn đang phấn chấn. Hãy cưỡng lại sự cám dỗ của chuyện lo âu về tâm trạng của bạn. Tâm trạng luôn luôn thay đổi và tâm trạng của bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Việc đơn giản nhận ra rằng bạn đang sa vào bẫy tâm trạng của mình thường thường giúp bạn lên cao tinh thần. Một lần nữa, đừng có lo sầu. Khi tâm trạng của bạn phấn chấn, năng lực sáng tạo của bạn sẽ tăng lên gấp bội. 10. Hãy tính đến khả năng rằng nếu điều đó nghe có vẻ thật là hay, thì điều đó có thể chẳng phải vậy. Cách ngôn xưa, nếu nghe có vẻ quá được đấy, thì điều đó có thể là đúng. Không phải lúc nào cũng đúng cả. Thực vậy, sự ngờ vực, yếm thế và nghi ngại vốn là những phẩm chất cố hữu trong niềm tin này có thể giữ người ta không tranh thủ được những cơ hội tuyệt vời. Thái độ yếm thế mâu thuẫn với sự giàu có. Những người yếm thế, những người chỉ trích và những người nghi ngờ bị che mắt vì những bộ lọc mang tính phá hoại, tự hạ thấp của chính mình, khiến họ hay nói về những điều như điều đó chẳng có tác dụng gì, điều đó là không thể được, nó đẹp như mơ. Những người đó là những con người hay lo lắng, dư hơi. Họ quan tâm đến những gì mà người khác nghĩ và họ cắm đầu vào việc làm những điều thuộc vào loại cách đúng, cùng cái cách mà mọi người khác đang làm. Những người này có cái đầu khép, một cái đầu chỉ muốn chăm chăm giữ lấy nguyên trạng. Tôi có may mắn là được nghe về một chứng khoán rất có lãi từ một người bạn thân. Anh đã nói cho tôi cùng 4 người khác nữa nghe những gì anh biết, không may cho những người bạn kia của tôi là họ là những người hoài nghi đích thực. Chắc rồi, hết thảy họ đều nói với giọng điệu mỉa mai. Tôi dám cá rằng đó là một món hơi. Họ bác ngay ý kiến đó. Thế nhưng tôi biết là phải giữ một đầu óc mở mới được. Và tuy tôi có thể sẽ quyết định mua lấy chưa tới một trong mỗi 100 lần tôi được nghe, nhưng tôi luôn luôn sẵn lòng ngó qua một chút. Tôi tốn chưa đầy một giờ để thực hiện một sự nghiên cứu nho nhỏ về chứng khoán, và tôi đã quyết định mua một ít. Trông lạ chưa kìa, chứng khoán đó đã tăng lên gấp đôi trong chưa đầy một tháng. May mắn chăng? Dĩ nhiên, thế nhưng nếu tôi không để tâm hồn mở, tôi sẽ không ở vị trí để được may mắn. Nếu bạn nghĩ điều gì đó quá đẹp đến như mơ, bạn sẽ hết sức ngại ngần để có một cái nhìn cẩn thận về điều đó, và bạn sẽ bỏ lỡ bởi nông cạn hay quá rủi ro. Thế nhưng điều gì xảy ra nếu như bạn sai? Bạn sẽ để lỡ hết tất cả. Thường có những vụ làm ăn lớn và những cơ hội lớn chạy đến chỗ bạn. Nhưng để tranh thủ chúng, bạn phải phóng khoáng, sẵn sàng để tâm đến, học điều gì đó mới, thử điều gì đó khác. Rõ ràng điều này không có nghĩa rằng bạn phải nhảy ào vào những cuộc phiêu lưu đầy rủi ro hay tránh né sự cân nhắc cẩn thận, mà nó có nghĩa rằng đôi lúc bạn phải làm điều gì đó có hơi khác một chút, để làm tốt hơn một chút, để có thêm một chút. Chuyện là một người không hay lo sợ chẳng đảm bảo cho sự thành công, thế nhưng điều chắc chắn là nó làm cho người ta dễ dàng phát hiện được những cơ hội lớn hơn khi chúng đến. Bạn sẽ phải thật phóng khoáng để biết lưu tâm, xem xét những chọn lựa mới, những phương cách mới để thực hiện công việc, để tiếp thị các sản phẩm hay dịch vụ, hoặc để chấp nhận một rủi ro khác với nề nếp thông thường của mình. Nhờ trở thành một con người ít hoài nghi, ít yếm thế hơn, một con người không hay lo sợ với tâm hồn rộng mở, bạn sẽ làm cho công việc của mình trở nên vui thú hơn và mở rộng cửa để đón sự phong phú nhiều hơn đến với công cuộc kinh doanh và nghề nghiệp của bạn. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học thứ 11, dùng người giỏi hơn mình. Nếu bạn muốn nói về một chiến lược mà có liên quan 100% đến chuyện đỡ bớt lo âu, thì đây chính là chiến lược này. Khái niệm tuyển người giỏi hơn mình là hết sức quan trọng cho sự thành công của bạn. Về cơ bản, tuyển người giỏi hơn mình có nghĩa là bạn tuyển dụng và làm việc với những người mà có chất lượng cao hơn cả bạn. Đúng đấy, tuyệt hơn các bạn nữa. Yếu tố khiến người ta không chịu làm như vậy sẽ không đến nỗi khiến rất nhiều người trong số các bạn phải ngạc nhiên đâu. Đó chính là sợ. Nỗi sợ đó chính là tôi có thể bị thay thế, hoặc người ta có thể giỏi hơn tôi nhiều. Bạn có bao giờ ngạc nhiên tự hỏi tại sao có quá nhiều doanh nghiệp đang hoạt động y như thể chẳng một ai biết họ đang làm cái gì không? Đôi khi câu trả lời là không một ai thật sự biết họ đang làm gì. Cứ lấy một doanh nghiệp nhỏ điển hình mà dựa trên nỗi lo sợ thì sẽ thấy. Hãy thử tưởng tượng viên giám đốc phụ trách việc thuê mướn người mà bà phải làm việc chung chẳng hạn. Nếu cứ lo sợ chuyện bị thay thế hay bị che mờ, bà ắt thích thuê những người mà không thông minh hay tài giỏi bằng bà. Rất có khả năng bà thậm chí sẽ không ý thức được là việc làm che đậy của bà đang làm cho doanh nghiệp đi xuống. Nhưng đó chính xác là những gì bà sẽ làm. Bà đã được thuê không phải vì chuyên môn của bà trong việc điều hành doanh nghiệp, mà là vì những nỗ lực của bà trong việc xây dựng một doanh nghiệp thành công. Nhưng những gì bà đang làm là vây quanh mình bằng những người còn kém khả năng hơn bà, bởi bà tin rằng mình sẽ trông giỏi hơn nữa. Doanh nghiệp mà dựa trên nỗi lo sợ thì sẽ sa vào thế thất bại. Những người mà tự làm chủ lấy công việc của mình cũng sa vào cái bẫy tương tự. Tôi có thể tự tay làm tốt hơn bất kỳ ai khác. Thật sự là một phát biểu ngu xuẩn dựa trên nỗi lo sợ. Thật buồn cười khi bạn phải mất thì giờ làm những điều mà người khác có thể làm giỏi hơn bạn, bởi thời giờ của bạn tốt hơn nên dành để làm những điều mà bạn thật sự giỏi hơn. Sự thật là không một ai trong chúng ta là chuyên gia về mọi chuyện cả, mà phần lớn chúng ta là giỏi ở chuyện gì đó mà thôi. Ví dụ đơn giản như thế này, nếu bạn luôn kiếm được $50 một giờ khi làm cái gì đó mà bạn đang làm, thế thì điều này hay nhất là bạn cứ tiếp tục làm điều gì đó và thuê người khác làm cái công việc tốn thời gian là ghi chép và lưu giữ sổ sách. Bằng cách đó, bạn không làm lãng phí thời gian kiếm ra tiền quý báu của mình và bạn sẽ có thể được tổ chức tốt hơn là nếu như bạn tự tay làm lấy. Một người bạn rất thành công có lần đã nói đùa với tôi rằng anh không thể đủ sang để lái xe đi từ San Francisco đến Pacific Northwest. Mặc dù sự thật là giá vé máy bay lúc đó rất cao, anh thà chịu mất tiền để trả cho hãng hàng không thực hiện điều mà họ làm giỏi nhất, đưa anh đến nơi anh cần một cách nhanh chóng, còn hơn là mất hơn 12 tiếng đồng hồ ngồi trên xe hơi để rồi bị buộc biết bao nhiêu cơ hội cho sự thành công và xây dựng doanh nghiệp của mình. Khi bạn không còn nghĩ đến cái lo và thuê người giỏi hơn, một số sự mầu nhiệm bắt đầu hiện ra, bạn bắt đầu thoát khỏi lối mòn của mình và cho phép sự thành công có dịp đến. Một trong những bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi chính là khi tôi nhận ra rằng, mặc dù tôi tin mình là một tác giả tuyệt vời, tôi không phải lúc nào cũng là một biên tập viên giỏi. Khi tôi phớt lờ nỗi lo sợ rằng biên tập viên có thể sửa nội dung của mình, tôi bắt đầu thể nghiệm sự làm việc với các biên tập viên khác nhau. Tôi đã bắt đầu thuê người giỏi hơn. Thử đó xem rồi sao nào, họ đã không hề sửa nội dung của tôi. Họ cải tiến nó, và hơn thế nữa, một biên tập viên giỏi có thể giải quyết tốt bản thảo của tôi trong chỉ một phần nhỏ khoảng thời gian mà tôi phải bỏ ra để đánh vật với nó, giúp cho tôi có thêm nhiều thời gian để làm những gì tôi làm tốt nhất. Khi bạn phớt lờ chuyện lo sợ, bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ được tưởng thưởng cho sự sẵn lòng chia tay ra của mình. Thay vì bị mất việc, bạn sẽ được khen thưởng vì sự đóng góp cho sự thành công của doanh nghiệp bạn. Sự thật là, nếu bạn có thể trở thành một trong số ít người hành sự, không phải từ nỗi lo sợ, mà là từ một hảo ý chân thực, để làm những gì mà có lợi nhất cho doanh nghiệp của bạn, bạn sẽ trở thành một phần không thể thiếu được của sự thành công đó. Và nếu vì một lý do lạ lùng và không chắc có thực nào đó mà các nỗ lực đầy thiện chí của bạn không được công nhận và tưởng thưởng, bạn sẽ biết ngay không chút nghi ngờ nào rằng bạn đang làm việc trong môi trường chưa phải là tốt nhất. Đừng lo phiền, khi bạn suy nghĩ trong khuôn khổ thuê người giỏi hơn, một cơ hội khác, tốt đẹp hơn, chỉ đang ở quanh đâu đấy mà thôi. Định nghĩa hay về doanh nhân là người mà có thể đạt được những mục tiêu đã định trước, thông qua nỗ lực của chính mình và người khác. Tại sao không nâng tiêu chuẩn của những người đó lên, nhờ vào sự thuê người giỏi hơn, chất lượng của công việc bạn sẽ tăng lên, và lợi nhuận của bạn cũng sẽ tăng vọt. 12. Đừng có lo âu về thị trường, hãy đầu tư vào nó. Tôi tin rằng một trong những điều có quan hệ mật thiết nhất với chiến lược làm giàu, thoát khỏi ưu phiền, chính là đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán, thích hợp nhất là thông qua kế hoạch quỹ hưu trí 401k. Hoặc giả, nếu bạn đang làm tư, thì thông qua quỹ hưu trí nhân viên đơn giản SEP. Tại sao? Vì rằng xưa nay đều để kiếm lãi từ chiến lược đơn giản, ai cũng biết đến điều này thì chuyện thị trường có lên hay xuống trong ngắn hạn cũng đều không thành vấn đề gì cả. Đường nào bạn cũng thắng cả, tuyệt đối chẳng có gì để phải lo âu. Một khi bạn mang lấy thái độ, đừng có lo gì hết, bạn sẽ thấy thích thú khi để ý thấy sao có quá nhiều người cứ lo rầu, mỗi ngày một cách không cần thiết, theo hướng mà thị trường đang di chuyển. Thật nhẹ người, thị trường đang có một ngày thật khả quan. Và, ồ không, thị trường đang xuống là những bình luận rất thường đấy. Nhưng trong thực tế, chúng hầu như chẳng thích hợp chút nào nếu bạn đang đầu tư dài hạn. Có gì để lo nào? Bằng cách thực hiện chiến lược trả lương cho chính mình trước, bằng cách đầu tư một mức phần trăm ấn định trước, chẳng hạn 10% thu nhập của bạn dành cho chính bạn, bỏ vào các quỹ tương trợ chất lượng cao, bạn gần như đang đảm bảo rằng, theo thời gian, bạn sẽ tích lũy được một gia tài kha khá. Bạn đơn thuần là bỏ tiền vào, tháng này đến tháng khác, và cứ bỏ mặc nó ở đó. Nếu thị trường tăng giá, đầu tư của bạn càng thêm có giá hơn. Xin chúc mừng, bạn thắng rồi, nhưng nếu thị trường rớt giá, đầu tư kế tiếp của bạn sẽ mang đến cho bạn niềm vui là mua được nhiều cổ phiếu hơn với giá hời. Xin chúc mừng, bạn lại thắng nữa. Để hoàn thành chiến lược làm giàu, miễn lo âu này, bạn có thể có được sự tiếp tay của chính quyền tiểu bang hay liên bang cho tổng đầu tư của mình bằng cách sử dụng kế hoạch hưu trí của công ty hay quỹ hưu trí nhân viên giản đơn, bạn có thể trừ bớt phần thuế phải trả trong khoản thu nhập phải trả thuế của mình đến mức tối đa nào đó, tiết kiệm cả hàng ngàn đô la và làm giảm bớt phí tổn đầu tư bằng tiền túi của mình. Nhân viên tư vấn thuế của bạn hay thậm chí một người bạn có hiểu biết về chuyện này có lẽ có thể chỉ cho bạn thấy chuyện tích lũy tiền bạc bằng chiến lược thật đơn giản đến nhường nào, cũng như cách thức để tối đa hóa sự đóng góp của nhà nước cho các mục tiêu tài chính của bạn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là chỉ cho bạn thấy rằng đừng lo âu chẳng phải chỉ là một lời nói suông. Có nhiều phương cách thực tế không phải bị lo âu để xây dựng nền gia tài của bạn. Đây đơn thuần chỉ là một trong những cách tuyệt nhất. Như thường lệ, sự thành công bên ngoài của bạn bắt đầu bằng thái độ của bạn đối với cuộc đời. 13. Trở nên ít phản ứng hơn và nhiều đáp ứng hơn. Trong kinh doanh và trong cuộc đời, cơ bản mà nói, chúng ta có hai trạng thái tâm lý mà chúng ta rất hay rơi vào: phản ứng và đáp ứng. Trạng thái phản ứng là trạng thái người ta cảm thấy bị căng thẳng. Ở trạng thái này, chúng ta cảm thấy bị áp lực và mau chóng phán quyết. Chúng ta mất đi cảm thức của mình và xét mọi thứ theo chủ quan của mình. Chúng ta lo âu, bực bội và bối rối. Không cần phải nói, phán đoán và khả năng quyết định của chúng ta bị suy giảm nghiêm trọng khi chúng ta đang trong trạng thái phản ứng. Chúng ta mau chóng có quyết định, để rồi thường thì chúng ta lại phải hối tiếc. Chúng ta làm phiền người khác và có khuynh hướng khiến cho họ không vui. Khi cơ hội đến, chúng ta thường quá xung đột hay cáu giận nên không thể thấy được. Nếu có thấy đi chăng nữa, chúng ta cũng thường hay chỉ trích hoặc quá tiêu cực. Trái lại, trạng thái đáp ứng là trạng thái thư thả nhất của tâm hồn chúng ta. Sự đáp ứng gợi ý rằng chúng ta có những chịu đựng. Chúng ta nhìn thấy bức tranh to lớn hơn và xem xét mọi chuyện ít từ cái tôi của mình hơn. Thay vì cứ cứng nhắc và ngoan cố, chúng ta mềm dẻo và bình tâm. Trong trạng thái đáp ứng, chúng ta ở vào thế tốt nhất của mình. Chúng ta khiến cho người khác cảm thấy lên tinh thần hơn và giải quyết vấn đề thật dễ thương. Khi cơ hội đến, tâm hồn chúng ta rộng mở, chúng ta tiếp thu sự giàu có. Một khi bạn hiểu rõ hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau này, bạn sẽ bắt đầu để ý bạn đang ở trong trạng thái nào. Bạn cũng sẽ để ý đến khả năng có thể phán đoán trước được hành vi và cảm xúc của bạn khi bạn ở trong mỗi trạng thái. Bạn cũng sẽ quan sát chính mình là đang cáu gắt và tiêu cực khi trong trạng thái phản ứng và bình tâm, cũng như khôn khéo khi đầu óc bạn đang trong trạng thái đáp ứng. Việc đơn thuần hiểu ra những động lực khác nhau của tâm trí bạn sẽ mở ra cánh cửa cho những thay đổi lớn trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ bắt đầu để ý khi mình rơi vào trạng thái đầu óc phản ứng. Bạn sẽ cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của mình. Khi điều này xảy ra, đơn giản là hãy nói với chính mình: hức, đấy, tôi lại tiêu nữa rồi. Hay điều gì đó cho cái hiệu ứng này. Bất kỳ loại hiểu biết đơn giản nào cũng sẽ có cái hữu dụng của nó. Bạn sẽ khám phá khi bạn để ý và hiểu biết tính cách phản ứng của chính mình, cộng với sự hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào trở nên có tính đáp ứng hơn thì vẫn tốt hơn. Bạn sẽ nhanh chóng thoát được ra khỏi trạng thái phản ứng và bước sang trạng thái đầu óc mang tính đáp ứng hơn. Trạng thái đầu óc đáp ứng là mảnh đất phù nhiêu của sự thành công. Khi đầu óc của bạn sáng sủa và thoải mái, bạn đang mở ra một con đường mở cho sự giàu sang và vui vẻ. Có một mối quan hệ trực tiếp và rõ ràng giữa số thời gian mà bạn dành cho trạng thái tâm hồn đáp ứng và mức độ thành công của bản thân bạn. Bạn càng có thể tránh được tính cách phản ứng bao nhiêu, cơ hội sẽ càng có điều kiện lộ diện nhiều bấy nhiêu. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, hãy sử dụng sức mạnh của sự đáp ứng để tạo nên sự thành công cho chính mình. 14. Hãy dùng sự biết thay vì sự tin. Khi bạn tin điều gì đó, thường thì đó là do có ai đó nói cho bạn nghe như vậy. Cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, ông chủ hay nhân viên của bạn. Bạn đã bị ảnh hưởng, thường thì một cách tích cực, bởi những gì bạn đã được nghe. Kết quả là hệ thống tin tưởng của bạn được hình thành, bị thay đổi hay được kiện toàn theo hướng có thể nhận diện được ra như thế nào đó. Chẳng hạn, cha mẹ của bạn có thể đã thuyết phục với bạn rằng việc được vào làm trong một công ty thì quan trọng hơn, có địa vị hơn và có một tương lai đảm bảo hơn là làm một người làm vườn. Nếu bạn tin tưởng vào những điều đó, bạn sẽ coi trọng khái niệm trong chuyện quyết định nghề nghiệp và đường hướng mà bạn đã theo. Mỗi người trong chúng ta đều có những tin tưởng và chắc chắn là chẳng có điều gì sai trong chuyện này. Biết, trái lại, có tính chất bản năng tự nhiên. Khi bạn biết điều gì đó, bạn cảm thấy nó, bạn đang chắc chắn, có thể không phải lúc nào bạn cũng giải thích được hay nói rõ ràng ra tại sao bạn lại cảm thấy nó phải là như vậy. Nhưng điều gì đó trong bạn, trí khôn, lương tri, kim chỉ nam, bất kỳ thứ gì đang mang đến cho bạn những câu trả lời cần thiết và dẫn dắt bạn đi theo hướng, chừng nào bạn còn lắng nghe. Chẳng hạn, tôi luôn luôn biết rằng tôi sẽ là một giáo sư dạy cái gì đó. Tôi biết rằng nghề nghiệp hoặc vai trò người lớn của mình là chia sẻ những gì mình biết là đúng thông qua việc viết lách và diễn thuyết. Điều này thật khó giải thích bởi tôi đã tin tưởng rằng mình là một nhà văn chưa phải là hoàn thiện cho lắm và là một người rất sợ nói chuyện trước công chúng. Thật vậy, tôi đã suýt thi trượt môn tiếng Anh ở trung học và đã gần như muốn xỉu khi cố gắng để phát biểu trước một đám đông. Có lẽ điều duy nhất mà tôi đã đúng là lắng nghe tiếng nói bên trong của tôi, nguồn cội của sự biết. Nó không ngừng nhấn mạnh rằng, mặc dù bề ngoài thì trái ngược lại, nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi cũng vẫn phải dài, phải mất nhiều năm, nhưng luôn luôn là như thế, sự biết vẫn mạnh hơn sự tin. Dần dần tôi đã được dẫn dắt đi theo hướng mà giờ đây tôi gọi là nghề nghiệp của mình, viết sách, diễn thuyết và dạy học. Hết thảy chúng ta đều có những điều mà chúng ta biết là đúng về bản thân chúng ta, những ước mơ mà chúng ta có, những thiên khiếu mà chúng ta muốn chia sẻ, những tài năng độc đáo mà chúng ta muốn theo đuổi. Nhưng điều rất thường là chúng ta lại chôn vùi những thứ đó, những thứ mà chúng ta biết bằng những tin tưởng của mình và cuối cùng chúng trở thành những giới hạn của chúng ta, niềm tin thuyết phục chúng ta về những điều đại loại như tôi không thể làm được, hoặc cái đó là dành cho ai khác kia, hay là nó không thuộc loại của tôi, hoặc chúng cung cấp cho bạn những lời cáo lỗi thật tiện lợi, tôi không có thì giờ, hoặc tôi chưa bao giờ gặp được cơ hội thuận tiện cả, hay cuộc đời của tôi đã không được gây dựng đúng. Tin vui là, giây phút mà bạn quyết định rằng những gì bạn biết còn quan trọng hơn cả những gì bạn đã được dạy để tin, cũng chính là lúc bạn sẽ sang số trong cuộc tìm kiếm sự thịnh đạt của mình. Thành công đến từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Nó bắt đầu bằng cách lắng nghe tiếng gọi và trí khôn bên trong bạn. Cái gì bạn thực sự quý trọng và thích thú? Trái tim của bạn đang cố nói cho bạn nghe điều gì? Có điều gì đó mà trong thâm tâm bạn đang có nhu cầu muốn theo đuổi chăng? Đây là những loại câu hỏi mà sẽ đưa bạn vào đúng con đường của bạn để hướng đến sự vĩ đại. Một khi đã ở trên con đường đó, bạn sẽ tìm ra phương cách độc đáo của riêng mình để biến con đường đó thành một sự thành công rực rỡ và đầy những niềm vui. Tôi đã từng được thấy có những người biến thú tiêu khiển của mình thành những gia tài, thay đổi nghề nghiệp hoàn toàn, mở ra những kinh doanh phụ hay làm thay đổi một cách nhiệm màu nghề nghiệp hiện tại của mình bằng cách thay đổi thái độ. Lại một lần nữa, tôi đã từng được thấy những người đã biến ước mơ thành sự thật thông qua một sự thay đổi đơn giản trong cách nhìn. Tiến trình này trải ra như thế nào là tùy bạn. Con đường sẽ trở nên rõ ràng một khi bạn lắng nghe tiếng nói bên trong của chính bạn. 15. Hãy tự nhủ rằng cuộc sống của bạn bắt đầu từ bây giờ. Một trong những tin tưởng gây hạn chế nghiêm trọng nhất mà nhiều người trong chúng ta đang mắc phải là con người mà chúng ta đã có hồi hôm qua, chính là con người mà chúng ta đang là ở hôm nay. Niềm tin này khiến chúng ta bị buộc chặt vào những lỗi lầm, thói quen và giới hạn trong quá khứ. Chúng ta bằng cách này hay cách khác cứ ôm mãi cái ý niệm rằng lịch sử quả thực đang lặp lại, rằng nếu chúng ta đã không thành công ở hôm qua, chúng ta chắc chắn không thể thành công được ở hôm nay và ngày mai. Nếu bạn có thể hiểu được rằng niềm tin thật lố bịch và làm hạ thấp mình đến giường nào, bạn có thể đạt được thay đổi tức thì sang hướng thành công và viên mãn. Hết thảy chúng ta đều có tiềm năng vô giới hạn và một tình trạng không chút vướng bận gì ở vào lúc này, ngay bây giờ. Điều ngăn chúng ta không khai thác được tiềm năng này chính là những mối dây ràng buộc với quá khứ của chính chúng ta. Chuyện thôi không còn để ý đến quá khứ của mình nữa thì cũng giống như cất một chuỗi dây xích nặng nề ra khỏi cổ vậy. Nó cho phép bạn tự do theo đuổi những ước mơ của mình và làm tăng tiềm năng của bạn lên mức lớn nhất. Tôi có được nghe một câu chuyện thật tuyệt vời về sức mạnh của việc sống trong giây phút của hiện tại. Nó có liên quan đến việc thử tưởng tượng rằng bạn đang ở trên một con thuyền ở giữa biển. Bạn đang đứng ở chỗ bánh lái, nhắm thẳng hướng đông mà đi, trong khi tự hỏi mình ba câu hỏi quan trọng. Thứ nhất, lằn tàu chạy là gì vậy? Bạn ngoái lại và quan sát mặt nước mà con tàu đang bỏ lại phía sau. Lằn tàu chạy chính là nước. Nó hình thành một cái hình đằng sau con tàu cho đến khi nó biến mất, chẳng còn lại gì. Thứ hai, bạn tự hỏi, lằn nước đó có thể đẩy con tàu đi được chăng? Bạn nhanh chóng trả lời ngay. Dĩ nhiên là không rồi, điều đó thật ngớ ngẩn, lằn tàu chạy đâu có lực. Sau cùng, bạn lại tự hỏi, thế thì cái gì làm cho con tàu chạy được? Bạn ngẫm nghĩ và đi đến một kết luận thật rõ ràng. Toàn bộ lực đẩy của con tàu là xuất phát từ năng lực hiện tại của động cơ. Thế đấy, chẳng có gì khác nữa. Điều lợi suy cho chính cuộc đời của bạn cũng thật rõ ràng, năng lực hiện tại của bạn chính là tất cả những gì bạn cần. Nó mạnh mẽ và tài tình đến lạ thường. Vấn đề là, nhiều người trong chúng ta đã không sử dụng các năng lực hiện tại của mình đến mức trọn vẹn nhất, bởi chúng ta cứ thường hay cố gắng dùng đến lằn tàu chạy của mình, vốn ở đằng sau chúng ta, thuộc về quá khứ của chúng ta, để đẩy chúng ta đi tới. Thế nhưng cũng giống như vạch lằn dưới nước trong đại dương, quá khứ của chúng ta chẳng có lực gì cả. Nó chẳng là cái gì cả. Quá khứ của chúng ta có cái sức mạnh không ngoài cái sức mạnh mà chúng ta đang bàn cho nó. Một trong những thay đổi đầy năng động nhất và có ý nghĩa nhất mà bạn có thể tạo ra cho cuộc đời mình chính là quyết tâm gỡ bỏ hết thảy những quy chiếu tiêu cực với quá khứ của mình để bắt đầu sống ngay từ bây giờ. Hãy hoạt động y như thế, hết thảy sức mạnh trong cuộc đời bạn bắt đầu và kết thúc ngay trong giây phút này. Năng lực tích cực mà bạn đang tạo ra có thể khiến bạn phải sửng sốt. Những cánh cửa mới và những cơ hội mới sẽ mở ra. Khi các thói quen quá khứ của bạn len vào ý thức của bạn, hãy đơn giản là nhận biết chúng và phớt lờ đối với chúng. Đây chẳng phải là một tiến trình phức tạp và bạn có thể bắt đầu thực hành ngay tức thời. Quá khứ của bạn quan trọng vì nó là cần thiết để bạn bước vào hiện tại. Cuộc đời của bạn giờ đây là một chuỗi những giây phút hiện tại phải trải qua. Hết giây phút này đến giây phút khác, hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm ở ngày hôm nay, ở ngay bây giờ, trong giây phút này, và rồi bạn sẽ bắt đầu tạo nên sự giàu có, vốn là điều bạn có quyền hưởng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn 10 bài học trong quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc. Mời các bạn đón nghe những bài học tiếp theo.